One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, không địch lại. Keng, hai người thế đao trên không trung va chạm. Kịch liệt kim loại gõ thanh âm dập dờn mà ra. Sau đó chính là một cổ mãnh liệt ba động khuếch tán ra. Oanh két, dâu trắng hai chân bỗng nhiên lâm vào bên trong lòng đất. Lấy dâu trắng làm trung tâm, đại bắt đầu điên cuồng dạn nứt, giống mạng nhện vết rách cấp tốc kéo dài lan tràn. Lực lượng thật là cường đại. Dâu trắng con người chấn động, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Trước đó dâu trắng đều là đang nhìn Hakuen biểu diễn. Cứ việc dâu trắng đã ngờ tới một kích này tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương bất quá chỉ là đơn thuần sử dụng thân thể lực lượng cùng Busosoku Haki mà thôi, lại có thể đem mình áp chế đến loại tình trạng này. Dâu trắng, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Hakuen ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng dâu trắng hai mắt, khẩu khí thật to lớn a. Nghe được Hakuen khiêu khích ngữ, dâu trắng trong mắt túc sát chi ý lóe lên, trong tay thế đao lại lần nữa quơ múa 17. Hakuen thấy thế, cũng lập tức vung động trong tay thế đao. Chỉ một thoáng, đinh đinh đang đang kim loại va chạm gõ tiếng vang, xen lẫn khí quyển bạo liệt, đại địa chấn động, hải dương vì đó mãnh liệt bất an động tĩnh tại hai người chém giết phía dưới không ngừng truyền ra. Dâu trắng cái đầu rất lớn, thân là cự nhân tộc hắn, trời sinh liền có sức mạnh bên trên ưu thế. Dù là hiện tại đã thân chịu trọng thương, nhưng trên tay lực lượng cùng tốc độ phản ứng lại không hề yếu. Hakuen không có sử dụng trái ác quỷ năng lực, đơn thuần bằng dựa vào tự thân lực lượng cùng Busosoku Haki đối kháng dâu trắng. Vậy mà mặc dù như thế, y nguyên có thể không tốn sức chút nào đem dâu trắng đè lên đánh. Đối mặt dâu trắng công kích, Hakuen không có khắp nơi lấp lóe, cũng không có lựa chọn tránh né. Vô luận lớn hơn nữa lực lượng, Hakuen đều lựa chọn tới đối cứng. Hai người đại chiến, liền như là hai cái thần linh tại thế gian đánh bình thường. Kinh thiên động địa, căn bản là không có cách tưởng tượng loại này động tĩnh là nhân loại chế tạo ra. Lão cha, Hakuen gia hỏa này quá mạnh một chút a. Lão cha trên tay thế nhưng là hiếm thấy Meito, là lão cha tốn sức thiên tân vạn khổ mới thật không dễ dàng lấy được. Thế nhưng là Hakuen gia hỏa này rõ ràng cầm liền là một thanh phổ thông thế đao, lại có thể cùng lão cha đánh tới loại trình độ này, thật bất khả tư nghị, không có gì đáng giá không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Hakuen không phải liền là dùng một thanh phổ thông đao chiến thắng Hokai sao? Với lại Hakuen đối phó Hokai thời điểm rõ ràng thả nước, nếu không lấy hiện tại Hakuen đối kháng lão cha lực lượng, Hokai căn bản ngay cả Hakuen một đao đều gánh không được. Nhìn thấy không? Vừa rồi sờ quát đâm bị thương lão cha vết thương đang không ngừng đổ máu a. Lại đánh như vậy đi xuống, lão cha sẽ chết, chúng ta đi giúp lão cha a. Cứu vớt ấy lão đệ là tất cả chúng ta sự tình, không nên để lão cha một người gánh chịu, đều cho ta bớt nói nhảm. Đây là lão cha một người chiến tranh, các ngươi nếu là nhúng tay, liền là để lão cha mất mặt. Toàn bộ câm miệng cho ta. Bất tử điều Marco trầm giọng vừa quát, tất cả mọi người thở dài. Người khác không biết, nhưng bọn hắn thân là nhi tử làm sao có thể không rõ. Lão cha từ xuất đạo đến bây giờ, mình chiến tranh, từ trước tới giờ không để bất luận kẻ nào nhúng tay. Cái này không riêng gì hắn thân là thế giới mạnh nhất nam nhân tôn nghiêm, càng là hắn chứng minh mình dâu trắng danh hào thời điểm. Ngay cả dâu trắng đều không phải là Hakuen đối thủ sao? Cho dù dâu trắng già, thế nhưng là hắn lực lượng cường hãn còn tại. Hakuen cùng dâu trắng tại dùng sức mạnh đối cứng. Về điểm này, dâu trắng hẳn là am hiểu nhất mới đúng. Hakuen gia hỏa này, cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào? Gặp âm thầm cắn răng, cứ việc hai người đại chiến say sưa, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng lấy gặp thực lực, làm sao có thể nhìn không ra dâu trắng đã ở vào hạ phong? Với lại hắn còn nhìn ra, lấy dâu trắng trạng thái, tại Hakuen thủ hạ chi chống đỡ không được bao lâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị thương tích khả năng. Keng theo một đạo du dương tiếng va chạm vang lên truyền ra. Ngay sau đó là một đạo kịch liệt ầm ầm thanh âm nổ tung ra. Dâu trắng lúc ấy thân thể khổng lồ, bạch bạch bạch, sau lùi lại mấy bước. Thế đao bỗng nhiên hướng trên mặt đất một xoạt. Hoa, chấm ngoặc kép, tiếp nhận cái này một kích đáng sợ dâu trắng. Cũng không còn cách nào ngăn chặn lại trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt máu tươi. Quỳ một chân trên đất, tại chỗ một ngụm đại phun ra. Dâu trắng, ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? Hakuen đứng tại dâu trắng trước mặt cách đó không xa, trong tay nắm lấy thế đao, không có tiếp tục công kích, mà là ánh mắt lạnh lùng nói ra. Lão cha, băng hải tặc dâu trắng mọi người sắc mặt đại biến, không riêng gì bọn hắn, còn có hải quân cùng Shichibukai nhóm. Cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Dâu trắng, vậy mà cũng thua. Trời à, ngay cả thế giới mạnh nhất dâu trắng đều không phải là gia hỏa này đối thủ sao? Gia hỏa này cùng mạnh như vậy người đại chiến qua. Mỗi một kích đều là như thế thanh thế to lớn. Hắn thể lực vì cái gì còn không có tiêu hao hầu như không còn. Liền xem như quái vật cũng phải có cực hạn a. Bọn hắn thủy chung mong mỏi thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng đứng ra. Dù là không đánh bại, chỉ cần đem Hakuen phách lối khí diễm diệt vừa diệt liền có thể. Nhưng mà cả trận đại chiến xuống tới, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, dâu trắng mỗi một kích Hakuen đều lựa chọn đối cứng, từ không có chút nào lùi bước né tránh ý tứ. Bây giờ kết quả đi ra, liền xem như dâu trắng cũng khó có thể làm bị thương Hakuen mảy may. Không chỉ có như thế, dâu trắng bởi vì liên tục hao phí thể lực 227, không ngừng tiếp nhận đến từ Hakuen lực lượng kinh khủng, thân thể đã bắt đầu không chịu nổi. Trái lại Hakuen, một bộ nhẹ nhõm thần thái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi. Cả hai so sánh rõ ràng, khiến cho mọi người không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Đáng chết, lại đem lão cha, các huynh đệ, cùng tiến lên. Bất tử điểu Marco gặp dâu trắng thổ huyết, sắc mặt cực độ khó coi, lập tức liền chuẩn bị dẫn người xông đi lên cùng Hakuen chém giết. Đều dừng lại, bỗng nhiên, dâu trắng khẽ vươn tay, bàn tay lớn ngăn ở tất cả đám đội trưởng trước mặt. Marco, mang theo tất cả mọi người rời đi cái này. Dâu trắng phát ra mệnh lệnh. Lão cha, ta tuyệt sẽ không đem ngươi ném. Marco lớn tiếng đáp lại nói. Marco, ngay cả lão cha lời nói cũng không nghe sao? Dâu trắng quay đầu nhìn Marco bọn người một chút, ánh mắt chăm chú. Đây là ta làm thuyền trưởng cái cuối cùng mệnh lệnh, lập tức chấp hành. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe dâu trắng đều rời đi cái này, đây cũng không phải là các ngươi cấp độ này chiến đấu. Marco còn muốn giải thích, lúc này, một bóng người đi tới, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Thủy Chung trầm mặc không nói, đứng ngoài quan sát đến bây giờ gặp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.